Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255: Thiên Phú Kỹ Năng. Tình Hải kích hoạt. Ngươi cái này đại lừa gạt. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Về tới đập chứa nước bên này, Sika vừa mới lấy lại tinh thần, liền thấy Bạch Linh đi theo nó đồng thời trở về. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏng bét, đoán chừng là hệ thống đưa chúng nó phán định thành một thể. Sika đi qua, Bạch Linh liền đi qua. Sika trở về, Bạch Linh tự nhiên cũng phải đi theo trở về. Mèo ô oa, Sika mang lên trúc hồ điệp, đầy trời chạy trốn. Bạch Linh tức giận gấp, cái này đến cái khác không khí gảy hướng Sika nổ đi. Bạch Linh thật đau lòng a, rõ ràng đều đã về tới Tiên Linh Đại Lục, có thể chỉ chớp mắt, lại về tới cái này đáng chết thế giới. Trở về cũng coi như, trọng yếu nhất là, nàng còn cùng Sika cột phối hợp khế. Lần này là mất cả chì lẫn trái, thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Bạch Linh cũng không phải thật muốn giết Sika. Nàng phát tiết một trận buồn bực trong lòng về sau, liền ngồi xổm ở trên ván cửa, thương tâm mà khóc lên. Anh, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika bị đánh đầy nhức đầu bao. Gặp Bạch Linh khóc đến thương tâm, liền vụng trộm hướng bên người nàng nhích lại gần. Sau đó lấy ra một cái cá khô nhỏ cho nàng. Ai muốn ngươi cá khô nhỏ? Bạch Linh đẩy ra Sika chân. Sika liền tự mình ăn cá khô nhỏ, lại lấy ra tới mấy khỏa thức ăn mèo cho nàng. Ai muốn ngươi thức ăn mèo? Sika lại chính mình ăn hết thức ăn mèo. Nhìn đến chính nó tại ăn đơn độc ăn, Bạch Linh khóc đến càng thương tâm. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân khó dỗ, nữ yêu tinh cũng kém không nhiều. Sika không có biện pháp tốt, cái này sự tình nói đến đều do nó. Sika cũng cảm giác cực kỳ áy náy. Rốt cuộc lần này Bạch Linh cái gì đều không có mò được, đem chính mình cũng thua thiệt đi vào. Bạch Linh đang khóc, Sika liền cầm lấy tấm gỗ nhỏ mái chèo. Hai người theo hồ trung tâm chậm rãi về tới bên bờ. Đến bên bờ, Sika nhảy đến trên bờ, gọi Bạch Linh một tiếng. Mèo ô, anh, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng không nguyện ý đi lên. Sika liền nhảy trở lại trên ván cửa, ngồi tại bên người nàng, nhìn lấy nàng khóc. Ban đêm sông bên cạnh thấp tức giận trọng, Bạch Linh tiêu hao rất lớn. Sika liền lấy ra linh nguyên lông thảm, đóng ở trên người nàng. Bạch Linh hít mũi một cái, không khóc. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Nhân ra trở về không được, ngươi còn có những biện pháp khác để người ta trở về à? Bạch Linh nắm thật chặt trên thân lông thảm. Người xấu này coi như có như vậy một chút lương tâm. Lông thảm đắp lên trên người về sau, nàng liền dễ chịu nhiều. Sika lắc đầu, đừng nói mang Bạch Linh trở về. Hiện tại chính nó cũng không tìm tới đi qua Tiên Linh Đại Lục biện pháp. Đều tại ngươi. Ngươi cái này đại lừa gạt. Cái gì đều để ngươi lừa. Bạch Linh càng nghĩ càng giận, liền lại muốn động thủ đánh nó một trận. Sika không dám phản bác, trực tiếp ôm đầu, ngồi xổm một bộ đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng dáng vẻ. Ngươi, tức chết người nhà. Bạch Linh vẫn là lên bờ, đi theo Sika cùng một chỗ, đi tới nước trên đê. Nàng bọc lấy Sika lông thảm, không nói một lời. Nàng không nói, Sika cũng không dám nói chuyện. Một mèo một hồ cứ như vậy cùng nhau, lặng yên ngồi tại nước trên đê. Riêng phần mình nhìn phía xa chân trời. Bầu trời đêm nguyệt quang sáng khiết. Đập chứa nước cực kỳ yên tĩnh. Có thể nghe tới ếch kêu cùng côn trùng kêu vang. Một bên trong bụi cỏ dại, còn có mấy cái đom đóm. Lóe lên, trông rất đẹp mắt. Bạch Linh nhìn lấy đom đóm có chút xuất thần. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ là nhận mệnh a. Khả năng cả đời này đều muốn ở chỗ này đáng chết địa phương. Còn muốn cùng cái này chán ghét ra hỏa cột khế ước. Bất quá còn tốt, thế giới này vẫn là rất nhiều thần kỳ bảo bối. Cũng là sẽ không quá nhàm chán. À, bảo bối của ta đâu? Bạch Linh tranh thủ thời gian mở ra túi chữ vật nhìn một chút. Bên trong trống không? Trước đó tại Tiên Linh Đại Lục, nàng toàn bộ đem ra, còn chưa kịp lắp trở lại, nàng liền bị mang về đến nơi đây. Anh, chấm ngoặc kép, Bạch Linh lại khóc, lần này khóc đến càng thương tâm. Sika giật nảy mình, không phải đều tốt không khóc sao? Này làm sao lại khóc bên trên? Thật để mèo nhức đầu. Sika rất muốn vỗ vỗ Bạch Linh đầu, lại nhìn có hay không công tác. Mili liền có công tác, cực kỳ dùng tốt. Nó xuất ra một chút cá khô nhỏ, toàn bộ cho Bạch Linh ăn. Bạch Linh ăn, liền không khóc. Sika đánh chữ nói, ngươi đem lông thảm buông ra, nằm mới có linh khí. Không cần ngươi lo, nhân gia liền ưa thích bọc lấy. Bạch Linh hừ một tiếng, bỏ đi, lông thảm đưa cho nàng chính là. Lần này Sika chiếm nàng không ít tiện nghi. Bạch Linh ăn xong cá khô nhỏ, lại trông mong mà nhìn xem Sika. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỏ đi, ta thiếu ngươi. Sika liền lấy ra một cái chén lớn, để lên rất nhiều thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ, cho nàng ăn. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì à? Ngươi muốn dẫn ta về nhà sao? Bạch Linh một bên bưng lấy chén lớn ăn, vừa nói, Sika, mèo ô, mang ngươi về nhà, cái này không thể được. Ta lần này là lén lén lút lút đi ra, nếu để cho Thất Thất biết rõ ta chạy đến lêu lổng, còn mang cái hồ ly tinh về nhà, nàng sợ là muốn đem đầu của ta vặn xuống tới a. Sika đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như, Bạch Linh đỏ hồng mắt, liền muốn khóc cho nó nhìn. Sika vội vàng đánh chữ nói, không được, nhà ta nơi đó không có linh khí, người ở không quen, hơn nữa còn có nhân loại ở đây, người vẫn là ở tại Bồng Lật Sơn nơi đó an toàn một điểm. Cái này lông thảm tặng cho ngươi, ngươi quả nhiên là đại móng heo. Bạch Linh không nói, nàng còn tưởng rằng Sika là ở tại đâu ngọn núi bên trong đâu. Thế giới loài người lại không có linh khí, nàng mới không muốn đi. Bạch Linh hơi mệt chút, bọc lấy lông thảm ghé vào Sika bên người, lặng yên ngủ lấy. Nguyệt quang chiếu tại nàng trắng tinh mỹ lệ da lông bên trên, lộ ra cực kỳ dịu dàng. Mặc kệ kết quả như thế nào, Sika cuối cùng vẫn là cảm thấy mình thiếu Bạch Linh. Dù là thật trở về không được, Sika cũng sẽ không bỏ mặc nàng mặc kệ. Rốt cuộc giữa lẫn nhau cũng coi là bằng hữu, còn có khế ước loại này tồn tại. Mấy ngày nay thời gian, dạy nàng một chút tại thế giới loài người sinh hoạt thường thức a. Thừa dịp Bạch Linh ngủ lấy lúc này, Sika mở ra hệ thống, lại nhìn có hay không biện pháp khác có thể làm cho nàng trở lại Tiên Linh Đại Lục. Tiến vào hệ thống, liền nghênh đón nhiệm vụ chính tuyến thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng, nhiệm vụ chính tuyến, đánh thẻ 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ đã hoàn thành. Ban thưởng, thiên phú kỹ năng tinh hải. Ban đầu cường độ cấp B. Trước mắt ban thưởng, có thể kích hoạt. Nhiệm vụ hoàn thành. Sika trong lòng nhưng lại có chút cao hứng không nổi. Bởi vì lần này nhiệm vụ, nó không chỉ biết rõ một thời không khác, còn gặp được Lý Tiểu Thất, Hồng Tụ, còn cơ duyên xảo hợp cùng Bạch Linh ký kết phối hợp khế. Nhưng nhiệm vụ hoàn thành, nó cùng Tiểu Thất đoán chừng liền rốt cuộc không có cách nào gặp mặt. Duyên phận loại sự tình này, từ trước đến nay khó mà nắm lấy. Sika vẫn ôm một chút hy vọng. Cái kia thế giới thần kỳ, tựa hồ duyên phận chưa tận. Sika thu hồi suy nghĩ, nhìn hướng nhiệm vụ ban thưởng. Lần này nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng là thiên phú kỹ năng tinh hải, đồng thuật, có thể khiến bị trúng thuật người lâm vào huyễn cảnh. Ban đầu cường độ cấp B, tại dưới trời sao sử dụng tinh hải đồng thuật, có cường độ tăng thêm, thì thuật giả có thể tùy tâm ý xây dựng huyễn cảnh thế giới. Hoặc là trực tiếp để bị trúng thuật người lâm vào tinh không xa vào. Cái sau cường độ càng cao, khó mà phá giải, thiên phú bị động, miễn dịch thấp hơn tinh hải cường độ huyễn thuật. Cấp B cường độ, nhằm vào cá thể sử dụng, có thể tránh thoát. Cấp A cường độ, có thể nhằm vào quần thể sử dụng. Huyễn cảnh vừa là khốn cảnh, cơ hồ không cách nào tránh thoát. Cấp S cường độ, có thể thuyên chuyển tự nhiên năng lượng cùng chân thực hoàn cảnh, xây dựng tinh hải lĩnh vực, bên trong lĩnh vực không cách nào tránh thoát huyễn cảnh. cực kỳ cấp S cường độ. Huyễn tượng chính là chân thực. Nhìn xong kỹ càng thiên phú kỹ năng giới thiệu về sau, Sika nội tâm có chút chấn kinh. Cái này thiên phú kỹ năng tựa hồ có chút quá mạnh. Tạm thời không biết cấp B cường độ huyễn thuật hiệu quả có thể đạt tới cái tình trạng gì. Nhưng trưởng thành tính cực cao. Đến cực kỳ cấp S thời điểm. Vậy mà có thể thực hiện hư thực ở giữa chuyển hóa. Đây là như thần thao tác a. Sika nuốt một ngụm nước bọt. Không còn dám đi huyễn tưởng chính mình trưởng thành đến cực kỳ cấp S tình hình. Rốt cuộc hiện tại chỉ là nho nhỏ cấp B mà thôi. Huống hồ hệ thống cũng không có nói rõ thế nào mới có thể thu được lấy thiên phú thăng cấp điểm số. Mấy cái này cấp bậc ở giữa. Cường độ là chất khác nhau. Dựa vào tu luyện muốn thăng cấp thiên phú kỹ năng là không thực tế. Bạch Linh thiên phú kỹ năng là phong hòa huyễn thuật. Thông qua phối hợp khế, Sika cũng thu hoạch được nàng một bộ phận thiên phú kỹ năng tăng thêm. Điệt ra cùng một chỗ, cho dù là cấp B cường độ tinh hải, đoán chừng cũng là cực mạnh. Sika quay đầu lại nhìn Bạch Linh. Bạch Linh đối với nó cực kỳ yên tâm. Ngủ tại nó bên người rất chìm đâu. Cũng không biết mộng đến cái gì. Mí mắt thỉnh thoảng còn run một cái. Phối hợp khế cũng không phải phối hợp thể một người trả giá. Yêu thú ở giữa thân mật yêu lữ sẽ sử dụng phối hợp khế. Cũng là bởi vì lẫn nhau ở giữa linh lực cùng thiên phú có thể nuôi cùng phản hồi. Hiện tại Sika còn nhỏ yếu. Chờ nó mạnh lên về sau. Bạch Linh thông qua phối hợp khế. Đồng dạng có thể thu hoạch được đến từ Sika phản hồi. Bao quát linh lực cùng thiên phú. Ngốc hồ ly. Về sau gấp 10 gấp trăm lần trả lại ngươi liền tốt. Sika lặng lẽ nghĩ lấy. Sau đó điểm kích nhận lấy thiên phú ban thưởng. Ban thưởng cấp cho thành công. Sika ngơ ngẩn. Đêm lúc này không trăng sáng treo cao. Phồn tinh lấm tấm. Nhưng ở trong mắt của nó. Thế giới biến mất. Nó phảng phất đặt mình vào vũ trụ mênh mông. Ánh mắt chiếu tới là vô biên vô hạn tinh hải. Tìm không thấy khởi điểm. Tìm không thấy phần cuối. Không có thời gian. Không có chất lượng. Tại cuối cùng, cái này vô biên tinh hải như là một khối màn che một dạng. Toàn bộ thu vào, giấu đến hai tròng mắt của nó bên trong. Màn che vạch trần, thế giới lần nữa biến trở về trước đó dáng vẻ. Bên tai là ếch gọi côn trùng kêu vang. Bên người Bạch Linh vẫn như cũ ngủ say sưa lấy. Gió nhẹ thổi qua mặt nước, hất ra một vòng sóng gợn. Nó lại hướng tinh không nhìn thời điểm. Ngôi sao như là đáp lại nó một dạng. Như có như không mà lóe lên một cái. Sika con mắt trở nên càng thêm thâm thúy. Cho dù không thi triển tinh hải, nhìn lâu cũng sẽ để người cảm thấy có chút mê huyễn. Lần này là thật đem tinh không giấu đến đôi mắt bên trong. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.